Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ùn ùn kéo đến. Hạ Tiểu Trì bọn hắn theo cửa hàng lúc đi ra, sau lưng đã nhiều một đám trẻ con, duy nhất cùng trước đó không giống nhau liền là Lạc Y Y còn cõng con chó. Mà Hạ Tiểu Trì trong tay thì có thêm một cái hộp đá. Hộp đá bên trên treo Hàn Hùng. Thấy bọn nhỏ ra tới, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động. Trương Khang Niên lại xuất hiện, làm nghĩ kế, phía trên. Vấn đề giải quyết là có thể lộ diện. Thiếu niên anh hùng a. Trương Khang Niên vươn tay muốn đi nắm Hạ Tiểu Trì, nhưng Hạ Tiểu Trì bưng lấy hộp đá, còn mang theo Hàn Hùng phụ kiện, rút không ra tay, Lạc Yêu Yêu lại cõng chó. Liền đi nắm Đàm Tiểu Ái. Đàm Tiểu Ái có chút xấu hổ, chủ yếu là Tiểu Trì cùng Y Y ra sức nhiều nhất. Đều là tốt, Trương Khang Niên am hiểu sâu xử lý sự việc công bằng chi đạo, chỉ nếu không muốn lên thương của hắn, nói chuyện tuyệt đối giọt nước không lọt. Long Hưng Mậu đi tới, nắm lên Hàn Hùng ra bên ngoài ném một cái, vỗ vỗ Hạ Tiểu Trì, làm rất tốt. Hạ Tiểu Trì cười một tiếng, đều là sư phó giáo thì tốt hơn. Long Hưng Mậu lại lắc đầu không vừa lòng. Ngươi a, liền là quá biết nói chuyện, không tốt, dựa vào, lão tử nịnh nọt ngươi ngươi còn không vui. Chu Lục Lục kỳ quái xem Lạc Y Y, ngươi lưng chó chết này làm gì? Lạc Y Y trả lời, chó này còn chưa có chết, có cầm khí lực, ta chuẩn bị mang về. Ngươi còn muốn nuôi quỷ? Chu Lục Lục cùng anh Vũ đồng thời giật mình. Ngươi đây là nuôi tới nghiện a? Chu Lục Lục kỳ quái xem anh Vũ. Ngươi kinh cái gì? Anh Vũ phẫn nộ. Không được, Y Y là ta. Để nó cùng Y Y thời điểm nó không vui. Hiện tại muốn nhiều cái sủng vật. Nó ngược lại ăn lên tương lai. Lạc Yêu Yêu nói, cho nhà dùng. Trong nhà không có trông nhà hộ viện đều khiến người không yên lòng. Thẩm Tâm nhiễm cây đao này, treo trên đầu. Hà gia hiện tại cả nhà trên dưới đều là nghĩ đến biện pháp tăng lên chính mình. Chó này thực lực không tệ, khó được còn trung thành. Sợ anh Vũ đáng tin cậy nhiều. Vấn đề duy nhất đại khái liền là chủng loại không được chó thành thị không đáng giá tiền nhất liền. Là chó tu gu. Dẫn ra đi quả thực không có bài diện. Anh Vũ thở phào, không phải cùng chính mình tranh thủ tình cảm liền tốt. Bất quá cứ như vậy, trong nhà liền bốn cái quỷ, cũng là náo nhiệt. Hạ Tiểu Trì nhìn chung quanh, Tống Ân Tuấn đâu? Chu Lục Lục nhất chỉ phía sau, chỉ thấy Tống Ân Tuấn đang một người đứng tại dưới đại thụ. Hạ Tiểu Trì đi qua, ngươi ở chỗ này làm gì? Tống Ân Tuấn trả lời, các ngươi người quá nhiều, vấn đề cũng nhiều, ta trả lời chính mình cũng phiền, tìm địa phương thanh tịnh một thoáng. Hạ Tiểu Trì cũng vui vẻ, tình cảm ngươi cũng sẽ ngại phiền đó a. Hắn ban đầu một lòng muốn diệt trừ Tống Ân Tuấn, nhưng bây giờ xem Tống Ân Tuấn người này thật có ý tứ, cũng không khai người ghét, lại nói hắn chẳng qua là tìm diệt tình hoàn. Không có giết người ý nghĩ, đối với hắn kiêng kỵ cũng dần dần tan biến. Thời khắc này hỏi, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Tống Ân Tuấn nói, diệt tình hoàn ngay tại này trên thị trấn. Ta khẳng định là muốn tìm, mà lại ta đã phát tin tức cho đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, bọn hắn cũng sẽ tới, thì càng muốn ở chỗ này chờ bọn hắn. Ta thao. Hạ Tiểu Trì trong lòng mắng to, một cái Tống Ân Tuấn tốt giải quyết, người đại sư kia huynh, ân, cũng tốt giải quyết, vấn đề là cái tính khí kia có chút lớn tam sư huynh cùng cái kia không biết tính tình nhị sư huynh. Sợ là phiền phức, nhưng sự tình đã dạng này, Hạ Tiểu Trì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, ngược lại bọn hắn tìm là khẳng định tìm không thấy diệt tình hoàn. Liền là này Lương Câu Trấn đã chú định muốn náo nhiệt. Mặt khác, Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi người của sư môn tới, cái kia tuyệt tình môn người cũng sẽ tới a. Tống Ân Tuấn nói, đây là tất nhiên, nhị sư huynh hiện tại cùng tuyệt tình đệ nhất sát Hà Tích Khổ tại cùng một chỗ. Tam sư huynh cùng đệ nhị sát Cháy Nhan tại cùng một chỗ. Cho nên bọn hắn khẳng định cũng tới. Hạ Tiểu Trì nói, đến lúc đó các ngươi hơn phân nửa lại phải đánh lên đến. Tống Ân Tuấn thở dài, đúng vậy a, cái kia Cháy Nhan đến không quan trọng, mấu chốt là Hà Tích Khổ. Hà Tích Khổ rất lợi hại. Tống Ân Tuấn lắc đầu liên tục. Hạ Tiểu Trì cho là hắn muốn nói không lợi hại. Tống Ân Tuấn lại nói, vô cùng lợi hại, tuyệt tình tứ sát tên tuổi. Có thể nói liền là Hà Tích Khổ trèo chống tới. Mặt khác tam sát cộng lại, đều không có Hà Tích Khổ một người đáng sợ. Mà lại cái này người tâm trí kiên nghị, không có nhược điểm. Nói đúng là không có các ngươi này chút mau bệnh đi. Vậy thì phiền toái, các ngươi đại sư huynh cũng không đối phó được hắn. Hạ Tiểu Trì tiếp tục hỏi. Tống Ân Tuấn trả lời, đại sư huynh thực lực là có thể đối phó Hà Tích Khổ. Thế nhưng đại sư huynh cái kia mau bệnh, ai, một khi phát bệnh, vậy thì phiền toái. Này đến là, vạn vừa đánh nhau thời điểm, bọn hắn người đại sư kia huynh đột nhiên phạm ép buộc chứng. Ngươi chặt cánh tay trái của ta. Không được, cần phải nắm ta phải cánh tay cũng chặt. Cái này vấn đề lớn. Cái này khiến Hạ Tiểu Trì trong nháy mắt chán ghét lên Hà Tích Khổ tới. Không đáng mau bệnh đại sư huynh không phải tốt tu tiên giả. Trong lòng nắm chắc, Hạ Tiểu Trì cũng không có lại tra tấn Tống Ân Tuấn. Ngươi mang điện thoại di động a, thêm cái hảo hữu, một phần vạn ta có diệt tình hoàn tin tức cũng tốt nói cho ngươi. Tống Ân Tuấn, mang theo, tốt, vừa thêm tốt phương thức liên lạc. Lạc y y tới, rủa cái gì đâu, về nhà. Tống Ân Tuấn, không có giày vò khốn khổ. Hạ Tiểu Trì đã bắt đầu thích ứng, bỏ qua câu trả lời của hắn. Làm sao nhanh như vậy? Tống Ân Tuấn, không biết, Lạc y y, bọn hắn bảo hôm nay việc này giải quyết, có thể sớm một chút kết thúc. Cái kia tốt, Hạ Tiểu Trì liền cùng Lạc y y cùng một chỗ trở về. Vừa đi, Hạ Tiểu Trì một bên nói, đúng rồi, chó này ngươi định xử lý như thế nào? Tống Ân Tuấn, không biết, Lạc y y trả lời, ta nghĩ quê à, có muốn không liền cho ca. Hắn như vậy phế, có đầu chó bảo hộ hắn cũng là tốt. Hạ Tiểu Trì ngẫm lại, cảm thấy rằng anh Kiệt cùng chó con vẫn là rất phối hợp. Gật đầu nói, ta cảm thấy có khả năng. Bất quá chó này từ còn tại đau lòng chủ nhân, trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể thuần hóa. Lạc y y, không có việc gì, không phục liền đánh. Hạ Tiểu Trì, không tốt lắm đâu. Lạc y y trả lời, không có chuyện gì. Nơi xa Tống Ân Tuấn đột nhiên hô một tiếng, huy, hai người cùng một chỗ quay đầu. Tống Ân Tuấn run một cái, nói, không có việc gì. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc y y đối nhìn một chút, tăng tốc bước chân rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.